Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập cuối của bộ truyện Sống Với Ma của tác giả Duyên Kron vào buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của phần diễn đọc của Đình Soạn. Điều mà Phong nói không sai, bước chân của tôi dừng lại khi được một nửa con đường. Nhưng phần ký ức này là do tôi tạo thành từ những chuyện đã xảy đến. Có thể nó đúng, có thể nó sai. Nhưng khoảnh khắc ấy bọn họ, những oan hồn bất tán kia lại đồng loạt nhìn tôi với một ánh mắt mà tôi biết chắc là mình thấy được sự chân thành, đau đớn, sợ hãi và cả sự van nài ở trong đó. Đặc biệt là cái nhìn của Tâm An, cô ấy nhìn xuống bàn chân của tôi rồi thở dài não nề. Hít một hơi thật sâu, tôi tiến thẳng về phía cái am, vừa lấy một con dao hàn gì ở trên sàn. Không lưỡng lự đâm thẳng nó vào bàn tay của mình, máu phun ra thành tia rồi nhỏ giọt xuống cái am. Cả cái am sáng rực lên như là bị lửa thiêu. Chỉ đợi có như vậy, tôi ra sức đập vỡ cái am, cùng tất cả những vật phẩm đặt cúng ở trong đó. Nó sụp đổ trong ngọn lửa đang cháy rực. Cuối cùng thì mọi thứ chỉ còn lại một đống tro tàn. Hành động ấy diễn ra rất nhanh, dường như chỉ là một cái chớp mắt, rất nhiều thứ đã được hóa giải. Khi tôi quỳ sụp xuống mà thở thì cánh cửa sắt phía bên trên cầu thang cũng tự động mở ra. Tất cả chúng tôi ùa ra ngoài. Tâm An là người rời đi cuối cùng, chỉ mỉm cười mấp máy môi nói lời cảm ơn mà không lại gần tôi thêm lần nào nữa. Bọn họ đều biến mất như chưa hề xuất hiện. Tôi và Phong đứng ngẩn người ở phòng khách. Mọi thứ đã trở lại thực tại. Một căn nhà bị bỏ hoang với đồ đạc hư hỏng, bụi bẩn và mùi ẩm mốc lạnh lẽo. Trong khi chúng tôi còn chưa biết làm gì, thì hai đứa em vốn dĩ luôn đi theo sau, bây giờ đang ngang nhiên đứng chắn ở cửa ra vào. Lúc này tôi mới quan sát chúng một cách chân thật kỹ lưỡng nhất. Nhìn trên bức ảnh gia đình, tôi còn tưởng mình có một em gái, một em trai, nhưng hóa ra không phải. Cả hai đứa trẻ đều là con gái, chỉ là một trong hai đứa được nuôi dạy cắt tóc và cho mặc đồ như con trai mà thôi. Chị không nhớ tụi em thật sao? Sao lại nhìn tụi em với ánh mắt kỳ quái đó? Một trong hai đứa lên tiếng hỏi, chúng là chị em sinh đôi cho nên tôi chẳng thể phân biệt. Xin lỗi, chị chẳng nhớ gì cả. Bà gọi em là Đen. Bà lúc nào cũng nói sự xuất hiện của em là đen đủi. Bà bảo có một đứa con gái tài giỏi như chị là đủ rồi. Ông trời phải cho ba một đứa con trai mới đúng. Còn mẹ gọi em là sai. Mẹ bảo là mẹ sai khi sinh tụi em ra. Thấy tôi sững sờ đứng đó thì môi mấp máy chẳng nói nên lời. Đen và sai nhìn nhau rồi nhìn tôi vẻ băn khoăn. Tên của tụi em không hay sao? Nhưng mẹ nói tên vậy là đúng. Mẹ bảo đã sai thì phải ngoan mới được. Làm gì có ai đặt tên con như thế? Phong bực bội lên tiếng, Đen và sai quay lại nhìn Phong. Hai đứa có vẻ hậm hực một chút nhưng không hề tức giận. Một trong hai đứa còn bĩu môi một cách vô cùng đáng yêu. Thì anh tên gì? Chê tên của con gái là bất lịch sự đó. Phong nhún vai. Biết rồi, xin lỗi. Để ngừng cuộc đấu khẩu, tôi lên tiếng. Hai đứa mấy tuổi? Tụi em 6. Hồi ấy tụi em toàn phải ở trong nhà thôi, chỉ có mỗi chị là được theo ba đi đây đi đó. Vậy hồi đó đã xảy ra chuyện gì? Đen và sai nhíu mày về suy nghĩ rồi đứng thừa người ra một lúc mới trả lời. Có một bữa chị dẫn anh Di về nhà, lúc ấy ba không có nhà. Anh chị cứ như vậy chạy xuống tầng hầm nhà mình, nhưng xuống được một lúc thì mẹ về phát hiện ra. Mẹ gọi ba lập tức về nhà. Sau đó thì tụi em thấy bà cõng chị đi. Không thấy mẹ với anh Di đâu hết. Bà không quay lại, mẹ cũng không xuất hiện. Mọi người bỏ lại tụi em ở đây. Tôi như chết đứng khi nghe những lời kể ngây ngô ấy. Giờ hai đứa đang ở đâu? Tụi em vẫn ở đây. Đen và sai ngơ ngác không hiểu câu hỏi của tôi. Phòng thấy vậy liền nhanh nhẩu. Sao hai đứa lại chết? Tụi em đói. Lần này khi nghe câu trả lời của Đen thì chính Phong cũng ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạc quan của mình, tiếu táo xua tay. Không phải ý đó, ý là hai đứa chết ở đâu, dẫn tụi anh đến đó, tụi anh đưa hai đứa về nhà, hai đứa có chịu không? Đèn và Say lập tức gật đầu rồi chạy theo một con đường mòn phía sau nhà. Con đường nhỏ có vẻ vắng lặng u tịch, dáng vẻ của nó mang lại cho người ta cái cảm giác đã lâu không có bước chân người đi qua. Không hơi người, không âm thanh, chỉ có cô độc lạnh lẽo đến rợn người mà thôi. Đi theo một hồi, tôi thấy Phong đột nhiên đi chậm lại, quay ngang quay người nhìn xung quanh. Đen và Sai thì vẫn tung tăng nhảy chân sáo đằng trước. Tôi ngây người nhìn theo, lúc ấy mới thấy có những khi chẳng thấy đôi chân của tụi nhỏ đâu, có thấy cũng mờ mờ ảo ảo, đi mà như bay nhảy múa, chân chỉ chạm lướt mặt đất rồi lại nảy lên. Đúng là nhẹ tênh như mây, mờ ảo như bóng và lạnh lẽo. Cái ấy thực sự lúc này không đáng sợ như khi người ta thấy ma, mà khiến tim của tôi đau nhói một cái. Dù ký ức mới chỉ lấy lại phần nào và không được rõ ràng, cảm xúc cũng không mạnh mẽ gì với những người, những sự kiện trước mặt, nhưng rõ ràng là có thứ gì đó đang lớn dần, một sự liên kết vô hình hình thành trong tim của tôi lúc nào chẳng biết. Một tiếng phù phù vang vọng bên tai, kèm theo hơi lạnh toát khiến tôi ngừng mạch cảm xúc của mình trở lại thực tại. Tôi quay ngang quay ngửa rồi hỏi Phong, có chuyện gì vậy? Vừa lúc tôi hỏi Phong thì Phong cũng đứng sững lại, sự thất vọng và lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Phong thở dài một tiếng, Đen và Sai khi ấy đã dừng bước, quay lại nhìn hai chúng tôi. Sao anh chị lại đứng đó, tới rồi này? Mặt của Phong tái nhợt nhìn theo hướng chỉ của Đen và Sai, môi cứ mấp máy định nói gì nhưng không thành lời. Rốt cuộc là sao? Tôi hơi gắt lên khi thấy thái độ khó hiểu của Phong. Thời điểm này tôi không còn đủ thời gian cũng như sự bình tĩnh để đoán ý của ai nữa, thế nên là cứ hỏi trực tiếp để được giải đáp cho nhanh, mà lại chính xác hơn là tự bản thân của mình suy diễn đoán mò. Phòng nuốt nước bọt khan, phần yết hầu ở cổ họng cứ chuyển động liên tục. Có cái gì đó khiến chàng trai tưng tửng vốn coi chuyện trên đời dưới đất, kể cả chuyện dưới âm ti địa phủ, đều nhẹ như lông hồng, lại gặp khó khăn khi mà nói ra điều mình muốn nói. Ấp úng như là gà móc tóc. Ở đó là khu resort nhà anh. Vì đang trong mùa du lịch cho nên tất cả các tòa biệt thự khác đều được đặt thuê trước và bây giờ đều sáng ánh đèn vàng ấm áp. Cũng có những căn lạc quẻ treo những cái đèn lồng Trung Quốc nên phát ra thứ ánh sáng đỏ lòm mờ ảo khiến cho người ta thấy lạnh gáy. Nhưng mà dù phát ra loại ánh sáng nào thì nơi này cũng mang một vẻ trầm mặc tĩnh mịch đến kỳ lạ. Đèn nhà nào cũng sáng nhưng vì cách xa nhau và là những căn biệt thự riêng cho nên chúng chỉ như những đốm sáng nhỏ nhấp nháy giữa màn đêm đen đặc. Căn biệt thự trước mặt của chúng tôi, căn biệt thự mà Đen và Sai đang đứng trước cửa, là căn nhà tối thui, âm u lạnh lẽo, in bóng giữa màn đêm. Vậy là mấy lời đồn thổi kỳ quái về căn biệt thự này là có thật. Phong đứng ngần người ở lối vào căn biệt thự mà lẩm bẩm, hơi thở cũng có phần gấp gáp, không còn sự bình thản lạc quan lúc trước. Những thứ anh nghe thấy trước đây đều là âm thanh chết, là âm thanh của người chết thật. Những người từng ở trong căn biệt thự đó nói, họ thường bị hành hạ bởi những tiếng động không biết từ đâu. Chúng ám ảnh họ mỗi ngày, mất ngủ, hoang tưởng và cuối cùng là phát điên. Kể cả sau khi đã rời căn biệt thự ấy, họ vẫn nghe thấy chúng mỗi đêm. Tuy nhỏ hơn nhưng đang ở rất xa họ, nhưng khủng khiếp hơn vì nó cứ âm ỉ mãi chẳng thôi. Vậy nên từ đó chỉ có mỗi anh thi thoảng lui tới. Đây là căn duy nhất không có khách thuê. Nhà anh từng có mời thầy về. Bà anh không tín cho nên không hề có chuyện đó. Hơn nữa anh và bạn vào ở cũng chỉ nghe thấy mấy âm thanh kỳ lạ. Nhưng vì tụi anh mải chơi chẳng bận tâm tới, không đến mức điên loạn như những khách du lịch từng ở. Vậy nên bà anh không tin căn biệt thự bị ám. Ông cho rằng ai yếu bóng vía mới lo, chứ khách cứng bóng vía thì vẫn ở được. Bà của anh không thích những người yếu đuối. Chỉ vì một căn biệt thự mà mời thầy về làm lễ dùm beng sẽ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của cả khu vực này. Đứng trước ngôi biệt thự cao lớn nhưng tối thui và lạnh lẽo, cô độc một mình, tôi bất giác thở dài. Cả một căn biệt thự đẹp như vậy, không sao cũng đâu có bỏ hoang. Nhưng trước khi vào anh thực sự hồi hộp quá. Anh chưa bao giờ được trải qua mấy cái chuyện như thế này. Cứ như mấy YouTuber chuyên thực hiện những cái cuộc phiêu lưu mạo hiểm tới những khu nhà ma ám vậy. Tôi huých tay của Phong một cái. Anh còn ở đó mà cười được sao? Nếu thực sự là tìm thấy Đen và Sai ở trong này, thì sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ khu resort của nhà anh thật, chứ không phải là giỡn chơi đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đó là do nó phải như vậy, có gì mà phải lo. Cuộc đời nhàm chán của bọn anh tới giờ cũng coi như là có tí phiêu lưu mạo hiểm, thú vị thế cơ mà. Phong đột nhiên cười ngặt nghẽo, bình thường thì không sao, chứ giữa đêm tối như thế này. Chẳng nói chẳng rằng tôi đưa tay bịt miệng của Phong lại. Tôi thì thấp tè có 1m50, trong khi Phong cao lớn đến 1m8. Sự chênh lệch này khiến cho Phong dễ dàng ôm trọn lấy tôi, nhấc bổng một cái lên thềm nhà. Thả tôi xuống, Phong kịch liệt mở cửa ra. Vừa mở cửa, hơi lạnh cùng với mùi hôi nồng nặc từ trong nhà xộc lên, khiến cho tôi tỉnh khỏi giấc mộng ngôn tình còn chưa kịp chớm nở với người bạn đồng hành của mình. Phong nhăn nhó bịt mũi. Quái lạ, ngày nào cũng có dọn phòng tới sạch sẽ, sao lại... Vừa bước vào trong phòng khách thì chúng tôi bị bùa vây bởi những con nhạng bay vo ve. Chúng đảo qua đảo lại một cách bất lực rồi lao đầu vào cửa kính mà chết. Nội thất trong căn biệt thự cũ kỹ xin màu và bám đầy bụi như thể bỏ hoang cả trăm năm vậy. Vừa đảo mắt nhìn quanh mọi thứ xung quanh, trong đầu của tôi quanh quẩn câu hỏi vì sao Đen và Sai lại chết ở đây. Tại sao lại là căn biệt thự này mà không phải ngôi nhà bỏ hoang kia hay là một nơi nào khác? Phong dẫn tôi lên trên lầu, nơi mà anh tìm thấy cái điện thoại thì ngỡ ngàng, khi cả căn phòng chứa đầy những tủ đông loại lớn lạnh ngắt và u tối. Phong định lao vào trong phòng thì bị tôi kéo lại. Tất cả những tủ đông đều bị khóa ở bên ngoài bởi một sợi dây xích lớn và có rất nhiều những oan hồn đang tím tái. Run rẩy chỉ đợi có người lao vào là họ lập tức sẽ cắn xé. Khung cảnh ở trước mắt thực sự khiến cho người ta choáng váng, bởi lẽ nó vốn chỉ có thể xuất hiện trên phim mà thôi. Nhưng hãy nhớ, thế giới mà bạn không nhìn thấy được nó thực sự có hình dáng rất đáng sợ. Đó chính là lý do vì sao bạn không nên nhìn thấy nó. Cuối cùng thì chị cũng xuất hiện, ẩn hiện phía sau một cái tủ đông, không hướng ánh mắt đầy căm phẫn về phía của chúng tôi, mà chỉ đi quanh quẩn quanh cái tủ đông như một kẻ mất trí. Vừa đi vừa ngân nga một giai điệu ma quái. Không đứng vững nổi, tôi quỳ sụp xuống mà khóc, chỉ có thể gào khóc trong câm lặng một cách đau đớn. Tôi thấy thế giới của mình như sụp đổ vậy, vỡ vụn không cách nào hàn gắn lại. Cũng không thể hiểu nổi vì sao mà mọi chuyện lại thành ra như thế. Chuyện gì vậy? Phong hốt hoảng khi thấy phản ứng của tôi. Anh mau đi kiếm kìm bè sắt đi. Phong hoàng hồn nhìn vào trong phòng sắp xếp đầy đủ tủ đông, rồi nhanh chóng chạy đi, còn tôi thì ngồi thừ người trước cửa phòng. Cảm giác đau đớn mất mát nhanh chóng được kìm nén, thay vào đó là một thái độ bình tĩnh và sự sắp xếp một cách logic những gì phải làm tiếp theo. Mọi ý nghĩ cứ xuất hiện rồi lần lượt được sắp xếp như một cái máy. Trong phòng những oan hồn kia vẫn quanh quẩn bên tủ đông, thi thoảng lại liếc ánh mắt đầy cảnh giác về phía của tôi. Ánh mắt của họ quá hỗn loạn và liên tục thay đổi, khiến tôi không thể nào đoán biết được thái độ cũng như hành động tiếp theo của họ. Ngay cả khi chỉ còn là những âm hồn bất tán, bọn họ vẫn có cái gì đó khăng khắc khiến tôi lấn cấn trong lòng. Cuối cùng cũng nhận ra thần trí của bọn họ hoàn toàn không bình thường. Cú sốc sau khi chết, việc không thể chấp nhận bản thân đã chết cũng không thể biến họ trở thành những hồn ma ngẩn ngơ điên dại như vậy. Rốt cuộc là bọn họ đã gặp phải chuyện gì? Tại sao không ai chịu nói ra sự thật? Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy cơ thể của mình yếu dần đi. Những hình ảnh trước mắt cũng mờ dần nhập nhằng như đang biến đổi sang một không gian khác. Lúc ấy phía sau gáy liên tục nhói đau như có ai đó dùng búa đập thẳng vào vậy. Dường như mọi phần xương trong cơ thể của tôi đều bị đập cho gãy tan nát và vỡ vụn ra. Tôi bất giác đưa tay ra sau gáy, nhưng chẳng có gì cả. Không có máu cũng không có bất cứ thứ gì đang làm hại tôi. Tất cả có lẽ lại chỉ là do trí tưởng tượng không bình thường của tôi mà thôi. Nghĩ tới đây cả người của tôi ớn lạnh, cổ họng nghẹt ứ rồi cứ như vậy nôn thốc nôn tháo vì chính sự điên rồ của bản thân mình. Tôi không muốn mình là một kẻ điên, tôi cần sự tỉnh táo, cần lý trí. Nhưng rồi sau đó mọi thứ trong mắt tôi đều thật sự chênh vênh, mờ ảo một cách kỳ lạ. Không thể nào kiểm soát được nữa. Dù muốn làm gì thì cũng phải làm lễ trừ tà cho căn phòng này trước khi bước vào, bởi nơi này có quá nhiều âm khí. Con người vốn dĩ không tồn tại được, đó là điều đầu tiên mà tôi khẳng định chắc chắn về nơi này. Ở đây giống như một cái động không đáy, hàng ngày đều hút âm khí về tích tụ lại. Thế nên chỉ cần không cẩn thận mà bước vào sẽ bị bọn họ ăn sạch dương khí, biến người xâm phạm trở thành cái xác khô, hay chiếm lấy thân xác mà tiếp tục sự sống trái quy luật tự nhiên. Muối, tôi cần muối ngay lúc này. Lần mò trong ba lô thì thấy túi muối lớn nên lấy nó ra giải đều thành một lối đi an toàn. Vừa giải muối vừa tụng niệm để tăng thêm sức mạnh. Mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên, hết sức thuần thục, như kiểu đây là bản năng gốc thực sự của tôi vậy. Chỉ cần nhìn vào người qua thì tôi đã biết loại muối này vốn được chỉ chú. Nó thường được dùng trong các nghi lễ trừ tà hay gọi hồn để bảo vệ con người, vì các vòng sẽ không thể xâm phạm bất cứ cái gì được bao quanh bởi loại muối này. Có thể hiểu nôm na là nó giống như cái vòng tròn của Tôn Ngộ Không đã vẽ cho sư phụ của mình ngồi vào trong để đảm bảo an toàn trước đám yêu ma quỷ quái. Tôi vừa làm xong những việc ấy cũng là lúc Phong mang lên một chiếc kìm sắt. Phong ngạc nhiên nhìn con đường muối tôi vừa tạo. Dù thắc mắc nhưng Phong không nói, chỉ ghé gật đầu rồi lặng lẽ đi theo tôi. Vừa đặt chân trên con đường được bảo vệ bởi hai hàng muối ấy, đám vong hồn đã lập tức lao về phía của tôi. Ngoài trừ phần không gian được hai hàng muối bao quanh thì căn phòng này đã ngập ngụa trong thứ âm khí xám xịt ngày một nhiều lên, tầng tầng lớp lớp đan xen đặc lại như là làn khói tỏa ra từ một đám cháy. Tôi kêu gào cào cấu điên cuồng xuống sàn gỗ và tạo thành những vệt xước dài sâu hoắm trên các bức tường xung quanh. Cả căn phòng rung chuyển dữ dội như là động đất, mấy cái đèn treo trên tường lắc lư đảo qua đảo lại rồi phát nổ. Phòng một tay cầm cái kìm, một tay bám chặt vạt áo của tôi. Thật không thể tin được, tim của anh như sắp nổ tung vì sợ và cả hưng phấn. Vì đang từng bước tập trung cho nên tôi không trả lời Phong, nhưng cũng chẳng giận cái sự nhây của anh, bởi vì những lúc như vậy có ai đó bên cạnh thực sự là tốt lắm. Tôi không muốn phải một mình đối diện tất cả những chuyện này. Cuối cùng túng tới chỗ của mấy cái tủ đông, Phong nhanh chóng bẻ gãy đám xiềng xích bên ngoài, hít một hơi thật sâu rồi lẩm nhẩm niệm bài chú xuất hiện trong đầu trước khi mở cái tủ có chị đứng cạnh. Quả không ngoài dự đoán, thi thể của chị nằm co ro trong cái tủ đông này, bên cạnh là một bông thượng dược màu đỏ. Trong cái túi tủ đựng đông khác được Phong mở ra cũng vậy, thi thể của bọn họ đều được bảo quản đông lạnh. Trong số những thi thể ấy, chúng tôi tìm thấy cả Tâm An. Nhưng có lẽ khi mà chúng tôi đã rời khỏi thế gian này thì thân xác không còn là điều lưu luyến nữa, phải buông bỏ được thì mới ra đi thanh thản. Nhưng những gì trước mắt thực sự quá khủng khiếp, những cái xác trong tủ đông đều đã bị lột ra, tất cả chỉ còn lại một khối thịt thâm tím đã bị đông lạnh trong thời gian dài mà thôi. Tôi lập tức đóng sập cánh tủ lại, Phòng đỡ lấy tôi mới có thể giúp tôi đứng vững. Tìm thấy rồi, tôi đã tìm thấy chị, tìm thấy bọn họ. Lúc ấy ở trong góc cùng, Đen và Sai đang bình thản đứng quan sát. Khi thấy tôi ngẩng lên thì hai đứa nhảy cóc từng bước, vui vẻ chạy lao xuống tầng hầm. Tôi và Phòng cũng nhanh chóng chạy theo. Ngay khi đẩy cánh cửa gỗ đã mục nát, chúng tôi là một lần nữa sững sờ như là chết đứng tại chỗ. Bởi ở dưới này có một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới mà ngay chính chủ nhân của nó như Phong cũng không biết đến sự tồn tại này. Một căn cứ bí mật thu nhỏ với những cái hũ lớn ngầm giữ bảo quản nội tạng của con người bào thai và những tấm da hình người được ghim chặt lên tường. Nơi này lại không giống như là phía ngôi nhà. Ở đây tỏa ra một mùi hương thoang thoảng vô cùng cuốn hút. Mùi hương này thực sự rất quen thuộc. Mùi hương này tôi chắc chắn đã nghe ở đâu đó. Đúng, ở tiệm cà phê, nơi mà cô bé Phan kia dẫn tôi đến, tiệm cà phê trong cái hẻm cụt. Sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, tôi nhất định sẽ quay lại đó. Tôi sẽ tự nhủ như vậy và thực sự đã quay trở lại sau đó. Nhưng nơi đó vốn không phải là một tiệm cà phê, nó là một tiệm thuốc đông y đã bị bỏ hoang. Chẳng ai biết thông tin về chủ nhân của nơi đó, chỉ thi thoảng thấy một cô gái nhỏ đi qua, quét dọn trong đó rồi lại rời đi. Cô gái ấy có phải cô bé Phan kia hay không tôi không biết, vì tôi có quay lại đó vài lần nhưng không có duyên gặp lại. Căn hầm này được sắp xếp gọn gàng chia ra hai khu vực riêng. Khi tôi còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì một luồng hơi lạnh khủng khiếp từ đâu ập đến. Căn phòng cũng theo đó mà rung lắc một cách khó hiểu. Tiếng gào thét loạn xạ, tiếng người chạy huỳnh huỵch xung quanh bùa vây lấy tôi và Phong. Khói bụi bay mù mịt khắp phòng. Bọn họ thoát ẩn thoát thiện, nhe răng cười khanh khách, lao về phía tôi nhưng cứ tới gần thì họ lại bị ngăn lại. Giống như giữa chúng tôi có một lớp màng chắn vô hình mà bọn họ không thể vượt qua. Mồ hôi túa ra như tắm, tôi có dự cảm không lành về chuyện này. Đây là lần đầu tiên tôi cảm giác như thế. Đen và Sai cũng đột nhiên bật cười khanh khách. Bọn chúng đứng trên cầu thang nhìn xuống, đôi mắt trắng dã của chúng cả hai nhìn chằm chằm về phía của tôi. Đen, Sai, thế này là... Còn chưa hỏi hết câu, tôi đã nhận ra trong đầu của mình xuất hiện những hình ảnh kỳ quái. Chúng như những thước phim quay chậm tái hiện lại vùng ký ức mà tôi đã lãng quên. Thấy tôi ngây người, Đen và Sai lại càng cười lớn. Tiếng cười gây sợ ấy cứ vang vọng mãi trong căn hầm, khiến đầu óc của tôi càng thêm quay cuồng. Những hình ảnh mơ hồ về việc tôi rào bước đi lại, thoăn thoắt làm việc trong căn phòng này dần hiện lên. Khi đó trên tay của tôi cầm một bào thai trẻ con cứng nhắc, tím tái mà tức tối đi đi lại lại trong phòng. Cả căn phòng khi ấy ngập trong mùi thối rữa hôi hám âm u và lạnh lẽo. Dùng mình một cái, tôi tiến thẳng đến cái tủ đông duy nhất đã han rỉ. Bên trong là Đen và Sai, hai đứa trẻ đang nằm co quắp, cả cơ thể của chúng đã bị đóng tuyết, nhưng là những thi thể duy nhất không bị lột ra. Tay của tôi vừa mới chạm vào bờ vai nhỏ của Đen, thì cả hai chiếc xác đột nhiên hóa thành dòng nước đen ngòm đọng lại ở đáy tủ. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, hai cơ thể đông cứng đó lại đột nhiên chỉ còn một vũng nước đen ngòm. Nhìn xoáy sâu vào vũng nước đen ngòm ấy, tôi thấy gương mặt của mình đang nhe răng một cách đáng sợ. Khi tôi còn đang mải mê nhìn ngắm mình ở trong vũng nước đen ấy, thì Phong bất ngờ quật mạnh một cái roi kết bằng dâu tằm về phía của tôi. Cơ thể của tôi nhảy lên từng chập theo từng cái roi dâu tằm ấy. Một tiếng thét đau đớn của ai đó vang lên, nhưng nó lại phát ra từ sâu bên trong kính cơ thể của tôi. Tôi hoảng loạn đến tột độ. Bên trong tôi bây giờ đây dường như có hai linh hồn, một là chính bản thân tôi và một là người nào đó tôi không biết. Phần ký ức của hai chúng tôi cũng đang hòa dần làm một, cảm giác bị ai đó xâm chiếm thực sự khó chịu. Tôi không muốn đánh mất bản thân của mình vì thế một lần nữa, dùng toàn bộ sức lực còn lại trong tâm trí, cố gắng đẩy người kia ra, nhưng không thể. Sự lì lợm của người đó khiến tôi thoát cả mồ hôi. Lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc lại thủ thì thầm bên tai của tôi, vừa đe dọa vừa thuyết phục vừa cười khanh khách vẻ nhạo báng. Thế tôi quay cuồng, Phong lôi ra một cái hũ nhỏ, vừa đi xung quanh tôi vừa vẩy thứ nước ấy rồi lầm rầm khấn. Bước chân Phong ngày càng khẩn trương gấp gáp, rồi gần như là chạy, và cuối cùng Phong đổ vật người xuống sàn nhà. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi và tỏa ra một mùi máu tanh nồng nặc. Tôi đứng nhìn Phong, mười đầu ngón tay ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Ý nghĩ phải giết Phong cứ âm vang quanh tai, thôi thúc tôi phải nghe lời, phải giết kẻ trước mặt của mình. Dù cố gắng gạt bỏ ý nghĩ ấy nhưng cuối cùng tôi vẫn từng bước tiến tới gần Phong một cách nặng nề. Khoảnh khắc tôi đưa tay bóp cổ Phong thì người phụ nữ đó cùng rất nhiều người xuất hiện. Tôi lập tức nhận ra bà ta, vẻ đẹp ấy không hề thay đổi. Bà ta của khi bị chồng đánh trong phòng và hiện tại đều vẫn là vẻ đẹp mạ mị ấy. Điều cuối cùng mà tôi nhớ chính là cơ thể của mình đổ ập xuống sàn nhà và thấy bản thể kia của mình thoát ra, đứng đó cười đầy ẩn ý. Tỉnh lại tôi thấy mình đang ngồi kết già ở trước cửa Tam Bảo, xung quanh là tiếng tụng kinh gõ mõ âm vang. Khi mới tỉnh, tiếng tụng kinh khiến cơ thể của tôi khó chịu vô cùng, cả người nóng ran như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò lên mà cắn mình vậy. Nhưng rất nhanh sau đó cơ thể của tôi lại cảm thấy hết sức nhẹ nhàng và thanh thản. Toàn bộ tâm trí đều hòa vào trong bài tụng kinh từng tiếng gõ mõ. Tôi ở trong chùa 15 ngày, mỗi ngày đều cùng với sự cô đơn. Mỗi ngày đều cùng với sư cô tụng kinh niệm Phật, nghe sư cô giảng pháp và theo dõi sư cô cúng dường phóng sinh. Vào ngày trăng tròn ba mẹ tới đón tôi về nhà. Tôi rời đi trong cái nắm tay siết chặt và ánh mắt buồn của sư cô. Người không nói gì chỉ dặn tôi, cuộc đời của mình do chính mình quyết định. Sư cô tin tôi sẽ có những quyết định đúng đắn. Suốt dọc đường đi, tôi và ba mẹ, cả những người tới đón tôi đều không nói với nhau câu nào. Sự tĩnh lặng trong xe cùng với sự kỳ lạ của những người ấy khiến tôi sợ lạnh toát cả người. Chuyện này chưa qua thì chuyện khác đã ập tới hay sao? Dù ngồi trong xe hơi nhưng mà họ đều đội nón lụp sụp. Ai cũng cúi gằm mặt và cùng mặc loại trang phục kỳ lạ màu nâu gỗ. Hình như trên miệng của họ còn có phần ria mép vểnh lên kéo dài đến tận mang tai. Về tới cổng nhà thì cửa nhà còn chưa mở, nhưng bọn họ đã đều biến mất, chỉ còn lại hai người mà tôi gọi là cha mẹ. Tôi nín thinh vì biết những người tới đón mình là ai. Ba mẹ của tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa xe. Xuống xe, tôi xứng người khi trước mặt của mình là một đại điện hoành tráng, với rất nhiều những con nhang đang quỳ lại từ cổng và đến chính điện. Hương khói nghi ngút, bên cạnh họ đều có những thêm những hình nhân thế mạng đeo buộc vào lưng mỗi người bằng những sợi chỉ đỏ mỏng manh. Tôi cứ đứng như là chôn chân tại chỗ, phải tới khi bà tới bên cạnh khẽ thì thầm vào tai thúc giục tôi mau vào chính điện, mọi người đang chờ, thì tôi mới sực tỉnh, từng bước nặng nề. Đây là một cuộc đời mới, hay nó mới chính là cuộc đời thực trước nay của tôi. Dù có thế nào thì tôi cũng cảm thấy xa lạ với chúng, nhất thời không có bất cứ một cảm xúc gì dành cho những điều này, cũng không thể cảm thấy quen, chỉ cảm thấy cả người nặng trịch và đầu thì đau như búa bổ. Chẳng ai quan tâm tới những vấn đề ấy của tôi, dù là biểu hiện hay là cảm xúc, bọn họ phớt lờ tất cả, nhanh chóng cho tôi thay một bộ đồ bằng vải lụa màu đỏ, cột tóc gọn gàng. Mừng cô về nhà. Tất cả các con nhang đồng loạt lên tiếng cúi lạy. Không cảnh trước mặt của tôi rút cuộc khiến tôi cảm thấy có chút quen. Chỉ là hiện tại tôi không còn muốn chấp nhận nó. Nhưng dù thế nào tôi cũng phải thực hiện một trách nhiệm của mình. Bất kể ra sao, dù tôi có cảm thấy mình đang là một con rối quay vòng trong chuyện này, thì tôi cũng không được quyền phản kháng. Mà chính ra là tôi chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Kết thúc ngày hôm ấy là lúc 12 giờ đêm, tôi được đưa về phòng nghỉ ngơi. Một căn phòng hoàn toàn làm bằng gỗ, nó khiến cho âm khí trong phòng vốn đã nhiều nay lại càng nhiều hơn và lạnh lẽo. Vừa nằm xuống giường thì một cô bé chừng 17-18 tuổi bẽn lẽn đi vào. Chị về rồi. Cô bé nhỏ nhẹ nói rồi bẽn lẽn nhìn tôi. Dáng vẻ này hết sức quen thuộc khiến tôi phải bật ngồi dậy để đối mặt với cô bé. Là cô bé đó, cô bé Phan tại buổi ký tặng sách, cô bé đã dẫn tôi tới tiệm cà phê không có thật trong con hẻm cụt. Sao em lại ở đây? Em đã ở đây với chị từ khi em sinh ra rồi, em là bé Mai của chị. Suốt đêm ấy, bé Mai là người giúp tôi sâu chuỗi toàn bộ sự việc và cho tôi câu trả lời hoàn chỉnh và trọn vẹn nhất. Theo lời của bé Mai kể cùng với những ký ức vụn vặt của mình, tôi biết được bản thân trước kia là một bà đồng nổi danh trong giới, là người cho các linh hồn mượn thân xác để nhập vào mỗi khi cần giúp đỡ gia đình. Tôi là người sống chuyên lo giải quyết chuyện của người chết. Cách đây một năm có một người phụ nữ trung niên xinh đẹp với khí chất vô cùng cuốn hút tìm tới đại điện của chúng tôi. Vốn dĩ trước này tôi không rời khỏi đại điện của mình. Gia đình nào cần gặp người thân đã mất thì phải tới điện dù họ là nam hay nữ, ở Bắc hay là Nam, kể cả người Việt ở nước ngoài cũng không ngoại lệ. Thế nhưng người phụ nữ đó là một trường hợp đặc biệt. Bé Mai nói khi bà ta xuất hiện đã mang theo một luồng hơi lạnh khiến cho nhiều người phải rùng mình khiếp sợ. Những vong hồn trú ngụ trước nay ở đại điện đều đột nhiên lật đi mất dạng. Phải tới mấy ngày sau khi mà bà ta rời đi thì bọn họ mới trở lại. Bà ta mang theo một nỗi khiếp sợ khó hiểu tấn công đại điện của tôi. Và nhất nhanh sau đó ba mẹ tôi đã bị thuyết phục. Chúng tôi đã nhận một số tiền lớn để tôi thực hiện yêu cầu có phần khó hiểu và quái gở của bà ta. Đây cũng là lần đầu tiên một bà đồng nhận một nhiệm vụ kích thích như vậy. Nó khiến ba mẹ của tôi sôi sục ý nghĩ, giúp tôi nổi danh hơn nữa, dù cho có phải mạo hiểm một chút. Kể từ sau khi mà tôi theo bà ta rời khỏi đại điện, thì không lâu sau đó tôi bị mất liên lạc với gia đình. Cậu mày nhờ có sự nhanh nhạy của bé Mai mà ba mẹ mới có thể kết nối lại và nắm được tình hình của tôi để đưa Phong tới giúp. Chỉ có Phong là người được cài vào để hỗ trợ tôi thoát khỏi cái kế hoạch của người phụ nữ đó. chị Trâm, Di và Tâm An là những nhân tố bất ngờ xuất hiện góp phần phá hỏng kế hoạch ám thị của bà ta. Nếu không xảy ra những biến số thì thể xác của tôi hiện tại có lẽ đã bị Thủy Tiên chiếm giữ hoàn toàn, chứ không phải là song song cùng tồn tại như trước khi tôi được sư cô cứu giúp. Theo như kế hoạch, bà ta sẽ từng bước biến tôi thành Thủy Tiên, cô con gái với trái tim của quỷ dữ đã chết cách đây mấy năm. Những điều mà tôi thấy trong ngôi nhà bỏ hoang và trong căn biệt thự của gia đình Phong đều là những gì mà Thủy Tiên đã gây ra trong quãng đời sống ngắn ngủi của mình. Thủy Tiên mới chính là tác giả của cuốn sách trinh thám nổi tiếng Kỳ Án Hoa Thượng Dược. Cô gái ấy ngay từ khi sinh ra đã biết cầm bút, nhưng cũng đồng thời mang trái tim của quỷ. Ban đầu cô ta chỉ giết những con vật, nhưng rồi sau đó thì chúng không đủ để thỏa mãn khao khát của Thủy Tiên, cô ta đã chuyển sang giết người. Mỗi lần giết người đều ghi lại một cách chi tiết phương thức và cảm xúc khi ấy. Những cô gái trẻ kia khi còn sống đều đã trở thành bạn, những người bạn thân thiết cuối cùng đam mê viết lách, yêu thích những tác phẩm của Thủy Tiên. Bọn họ chỉ không ngờ rằng có một ngày mình sẽ trở thành nhân vật chính, nguồn cảm hứng chính cho những tác phẩm trinh thám của một nhà văn trẻ giết người như Thủy Tiên. Ngay cả ba mẹ của Thủy Tiên, từ một người đàn ông vốn viết tiểu thuyết ngôn tình và một người phụ nữ hiền thục dịu dàng hết mực yêu thương con cái, chăm sóc cho gia đình, đã từng bước bị tình yêu thương con mù quáng cùng với cái ác và nguồn năng lượng xấu vây hãm, đã trở thành bậc cha mẹ ích kỷ vì bảo vệ con mà giúp con làm những việc trời không dung đất không tha. Dần dần tất cả những người sống trong gia đình ấy đều có tâm lý bất ổn, đều trở thành những kẻ điên loạn không tỉnh táo giống Thủy Tiên. Bọn họ hình thành được một chu trình sống khép kín, tìm ra những lý do hoàn hảo cho sự giết chóc điên khủng của mình, rồi từ từ tự mình dần đi tới tuyệt diệt. Lý do dẫn đến tất cả những cái chết của trong gia đình là điều mà không ai giải thích được. Bọn họ lặng lẽ chết đi, lặng lẽ mất tích, chỉ có thể lý giải bằng quả báo mà thôi. Luật nhân quả không bỏ sót ai cả. Mẹ Thủy Tiên, người phụ nữ duy nhất trong gia đình còn sống, đã bị bắt sau đó không lâu. Xác của những cô gái bị giết cũng được đưa về gia đình. Chỉ có chị Trâm và Di là những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, không người thân thích, đã được gia đình của Thủy Tiên nuôi nấng từ nhỏ, cho nên mới tình nguyện hy sinh, tình nguyện im lặng cùng gia đình Thủy Tiên che giấu những điều xấu xa của họ. Kế hoạch được con gái trở lại của mẹ Thủy Tiên tính ra thực sự quy mô và kín kẽ. Từ không gian, thời gian, những người cần xuất hiện, những chuyện cần xảy ra đều từng bước thực hiện một cách chính xác, và suýt nữa thì đã thành công chiếm thân xác của những kẻ thế mạng như tôi. Phương pháp ám thị trong tâm lý học hiện đại và cả sức mạnh tâm linh từ thế giới bên ngoài và cả sức mạnh tâm linh từ thế giới bên kia đều được bà ta triệu hồi và kết hợp sử dụng để đánh bại con mồi. Nhưng sự thay đổi phút chót của Di, của chị Trâm và sự quyết liệt của Tâm An đã phá hoại kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo ấy. Dù bị phá vỡ thì kế hoạch ấy vẫn chưa thực sự kết thúc. Người sống có tội đã bị giam giữ, nhưng người chết vì oán khí ngút trời thì vẫn đang lảng vảng ở ngoài kia. Đêm ấy Thủy Tiên xuất hiện, cắt ngang câu chuyện của tôi và bé Mai. Thủy Tiên trừng mắt nhìn tôi giận dữ, đôi mắt của cô ta nhuốm màu máu, cả người như là bốc hỏa. Nhưng rồi khi hai chúng tôi đối diện với nhau, cô ta đảo mắt nhìn khắp một lượt quanh phòng. Ánh mắt nơi cô ta dừng lại, nơi bức hình gia đình tôi rất lâu, cứ nấn ná ở đó mãi chẳng muốn rời đi. Ngay phía dưới bức ảnh của gia đình là một cái tủ kính nhỏ, bên trong xếp đầy những con búp bê và những thứ đồ chơi từ ngày nhỏ mà tôi đã chơi. Có lẽ những điều ấy đã phần nào góp lên làm xoa dịu đi cơn giận dữ không có nơi chia sẻ của Thủy Tiên. Từ bản thân của mình dần dịu lại, bây giờ Thủy Tiên là người âm nên căn phòng nhỏ của tôi vẫn lạnh ngắt như bị đóng băng. Bé Mai run rẩy tím tái, sức của cô bé không thể chịu đựng được nguồn năng lượng âm cực đại của Thủy Tiên, cho nên bị tôi bắt ra ngoài. Chỉ còn Thủy Tiên và tôi ở trong phòng, cô ta đảo qua đảo lại, mắt nhắm nhìn tôi như một vật thể lạ rồi nhe răng, nở một nụ cười lạnh lẽo, thiểu não, đơn độc vô cùng. Cô không còn mạnh như ngày xưa, nguồn năng lượng của cô cũng đang bị hút cạn. Cái gì dùng mãi mà trả hết. Tôi cũng đáp lại cô ta với một giọng khinh khỉnh bất cần. Bây giờ mà tôi tỏ ra yếu đuối thì cô ta sẽ được đà lấn tới. Dù sao cũng đang đứng trên địa bàn của tôi, cô ta có lẽ cũng không dám làm bừa. Lúc xâm nhập được vào cơ thể của cô, tôi thực sự chán ghét lắm đấy. Trong đầu của cô chứa cái gì mà nhiều dữ vậy? Ồn ào lộn xộn nhưng nhạt nhẽo. Mớ cảm xúc bầy nhầy của cô chỉ khiến cho cô khổ sở mà thôi. Cô thấy như vậy là bởi vì cô đang đi đôi giày không phải sai của mình đó. Cô có hiểu cái ý nghĩa của việc ấy không? Hiểu thì tôi hiểu, nhưng mà tôi không quan tâm. Được sống lại mới là điều quan trọng. Được sống lại với tất cả những mớ ký ức kinh khủng, những tội ác đã gây ra sao? Cô nghĩ cuộc sống như thế có hạnh phúc không? Từ khi sinh ra cô đã khác biệt, nhưng mà cô không lựa chọn thay đổi để tốt hơn, mà lại lựa chọn hủy hoại cuộc đời của mình tồi tệ hơn. Cô đã chọn sai rồi. Tuy rất muốn ngồi xuống nói chuyện để thuyết phục Thủy Tiên, nhưng tôi nghĩ mình không có nhiều thời gian nữa. Bởi dù đã dịu lại thì oán khí của Thủy Tiên vẫn quá mạnh. Cô ta tích tụ chúng, ăn chúng để tồn tại. Cho nên khi ở cùng Thủy Tiên quá lâu thì ngay chính tôi cũng bắt đầu run rẩy vì hơi lạnh mà cô ta mang tới. Tôi biết cần phải tìm được điểm yếu của Thủy Tiên, phải đánh đòn tâm lý trước, phải khiến cho cô ta suy yếu dần đi tôi mới có thể hành động được. Sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, tôi chợt nhớ ra một điều mà tôi tin chắc nếu suy đoán của tôi là đúng thì sẽ hạ gục được cô ta hoàn toàn. Hy vọng là tôi đoán đúng, vì không còn cách nào khác tôi có thể chấp nhận đánh cược. Cô có muốn gặp lại ba mình không? Cái đầu của Thủy Tiên đột nhiên ngắc ngứ rồi rơi bộp xuống sàn nhà, lăn lồng đốc đến chân của tôi. Cô ta ngước mắt nhìn tôi như hàm răng đỏ ngòm toàn máu, cười sằng sặc. Cô nghĩ tôi có muốn gặp lại ông ta không? Tới đây thì tôi biết được chắc chắn điều mình nghĩ là đúng. Chỉ có điều thực sự không ngờ cách thức lại tàn độc đến thế. Cô có muốn về nhà mới không? Cô đang ở đâu? Cái đầu của Thủy Tiên lăn lộn một vòng gắn lại cơ thể của mình. Phần cơ thể không đầu của cô ta quỳ xuống, đỡ cái đầu lên, rồi lắp vào phần xương cổ. Nhà, tôi làm gì có nhà? Từ lúc sinh ra một nửa hồn vía vốn dĩ đã bị người tình của ba lấy đi. Cậu có biết cô gái tên là Tâm An không? Cô ta chính là đứa con ngoài giá thú của ba tôi với người tình. Xui làm sao cô ta sinh vào ngày thất trùng độc. Chúng tôi sinh cùng một bệnh viện, giờ sinh chỉ chênh nhau 5 phút. Tôi may mắn hơn sinh vào 12:05. Và đã sang ngày hôm sau, cho nên ảnh hưởng của thất trùng độc đến bát tự không nhiều. Là mẹ cô ta đã lấy hồn vía của tôi bù vào phần hồn vía bị thất trùng ăn mất của cô ta. Thế nên cô ta mới im miệng mà rời đi, không tính tới chuyện trả thù. Người có tội thì nên biết điều như thế, cô nói có đúng hay không? Từng câu từng chữ mà Thủy Tiên nói vừa lạnh lẽo vừa đầy căm hận, lại có cả một sự đáng thương. Tính ra thì Thủy Tiên cũng chỉ là một nạn nhân. Nạn nhân của hạnh phúc gia đình không trọn vẹn. Đồng lúc ấy cửa phòng bật mở, mẹ tôi sững sờ khi thấy Thủy Tiên vào căn phòng đen ngòm toàn là âm khí của tôi. Thủy Tiên từ từ ngốc ngắc cái đầu quay lại nhìn mẹ tôi. Cô ta xoáy sâu vào đôi mắt của mẹ để thăm dò. Sao bà lại khóc? Xin cô đừng làm hại con tôi. Cô cần có cơ thể mới phải không? Tôi cho cô cơ thể của tôi có được không? Cô đã nghe tiết thuật định xác nhập hồn chưa? Chúng tôi có thể làm được điều đó. Bà thật sự sẽ làm thế sao? Tôi sẽ làm thật tốt. Nhưng trước hết... Vừa nói, mẹ tôi vừa lấy ra một cây kéo. Phần tay cầm của cây kéo đã được quấn chỉ đỏ và buộc vào đó những hình nhân thế mạng bé bé như được tết từ rễ cây. Trước hết cô phải để tôi cắt sợi dây kia đi có được không? Bởi vì suốt một thời gian dài bị hao mòn năng lượng khi Thủy Tiên ký sinh trong cơ thể của mình, thế nên khả năng của tôi thực sự đã bị suy giảm đi khá nhiều. Chính vì thế mà tôi không nhìn thấy sợi dây kết nối âm dương của Thủy Tiên. Nguồn âm khí khủng khiếp tỏa ra từ người của cô ta chính là lấy từ sâu 18 tầng địa ngục. Những sợi dây kết nối ấy đang được buộc ở 10 đầu ngón tay của Thủy Tiên, với mái tóc dài như là dòng suối của một nữ quỷ già đã sống qua hàng ngàn năm. Thủy Tiên nhìn mẹ tôi đầy cảnh giác, lùi lại mấy bước để có thêm thời gian suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi vẻ nghi hoặc. Khôn sống lại mà sống một kiếp khác được không? Câu hỏi của Thủy Tiên khiến cả tôi và mẹ đều vô cùng ngỡ ngàng. Mẹ tôi bật khóc vì câu hỏi quá đau đớn và vì không biết phải trả lời như thế nào. sau tất cả những gì Thủy Tiên đã gây ra khi cô ta còn sống. Tất thảy mọi điều trên đời đều có luật nhân quả. Mình sai rồi thì mình sửa lại cho đúng. Kiếp này không sửa kịp, kiếp sau tiếp tục sửa. Đừng vội nản chí, đừng trách cứ, cũng như đừng đổ lỗi cho ai. Không phải oán hận thì mới có thể thanh thản mà bước tiếp, hứa với cô được không? Thủy Tiên bất giác mỉm cười gật gù ra chiều đã hiểu ý. Nhìn kỹ thì cô ta thực sự có một nụ cười đẹp. Hiểu rồi, cứ mau làm đi. Mẹ tôi đi quanh Thủy Tiên 7 vòng. Mỗi bước đi đều bước xéo chân, không bước nào trùng lập bước nào. Nhìn dáng vẻ bên ngoài giống như đang nhảy đồng lại, cũng có khi giống như một đứa trẻ đang nhảy chân sáo trên bờ đê sau lũy chờ làng. Trong ánh chiều tà lúc sầm tối, chỉ thấy bóng đen không nhìn rõ mặt. Mẹ lầm rầm khấn rồi cắt sợi dây đầu tiên. Một tiếng thét chói tai vang lên, tiếng thét vọng lại từ địa ngục. Đám chó ở trong làng cũng theo đó hú lên. Cứ như vậy từng sợi được cắt đứt, để lại trên cổ tay của Thủy Tiên một vòng tròn đỏ rực. Xong xuôi, mẹ nhìn Thủy Tiên mỉm cười dịu dàng. Vậy bây giờ cùng nhau về nhà nhé. Thủy Tiên lập tức gật đầu. Thấy tôi cứ đứng ngây người mà nhìn, Thủy Tiên lăn cây bút về phía của tôi. Nó là một cây bút mực đã cũ. Lớp sắt ở bên ngoài đã hen gì, nhưng vẫn có thể nhận ra được cái tên được khắc trên thân bút. Tôi nhìn Thủy Tiên trưng ra gương mặt ngây ngốc không hiểu. Chẳng hiểu sao tôi lại hành động như vậy, cố gắng tỏ ra dịu dàng, dễ thương và yếu thế hơn, khác hoàn toàn so với dự định ban đầu của tôi. Có lẽ tôi đã thấy sức mạnh của sự dịu dàng, của những yêu thương mà mẹ đã làm với Thủy Tiên. Cây bút đó sẽ chỉ cho tôi chỗ cô đang ở sao? Đúng, tôi muốn về nhà rồi. Tôi không muốn mẹ phải khổ. Tâm An đã về nhà, tôi cũng muốn được về nhà. Đi theo Thủy Tiên, chúng tôi quay trở lại Đà Lạt, tới một căn biệt thự nằm khuất sâu ở trong núi. Người mở cửa đón chúng tôi đó là Phong. Phong cười buồn chào mẹ rồi mời hai mẹ con tôi cùng Thủy Tiên vào nhà. Phong nói đã đợi chúng tôi lâu lắm. Sau khi ba mẹ đón em về đại điện thì anh cũng về nhà. Về nhà rồi thì... Hóa ra ngay từ khi gặp Tâm An, Phong đã có cảm giác rất lạ, rất quen thuộc nhưng không biết đã thấy ở đâu. Sau khi ba mẹ đón tôi về thì Phong cũng quay trở lại ngôi nhà nghỉ dưỡng này của gia đình. Bởi vì nó nằm khuất sâu trong núi, hòa mình với thiên nhiên, cho nên chỉ thi thoảng khi có thời gian, cả gia đình của Phong mới về đây nghỉ ngơi. Ngôi nhà này cũng được xây dựng từ thời ông nội của Phong cho nên đã khá cũ. Phong cuối cùng cũng tìm thấy được bức ảnh của mẹ anh và của Tâm An. Tâm An chính là người chị cùng mẹ khác cha với Phong. Mẹ Phong cũng chính là cô nhân tình của ba Thủy Tiên ngày nào. Tất cả bọn họ đều vì cảm thấy mình có lỗi cho nên im lặng cùng nhau giúp Thủy Tiên che giấu đi tội ác của cô ta. Căn biệt thự đựng toàn những tủ đông trong khu resort của nhà Phong là do mẹ Phong sắp xếp. Ba của Thủy Tiên sau mỗi lần con gái giết người đều mang xác của những người đó đến đây để cất giấu. Cuối cùng chính ông ta cũng bị cuốn vào vòng xoáy giết người ghê tởm. Ông ta mổ xẻ những cái xác, lột ra mọi nội tạng để bảo quản bản thân hoàn toàn chìm đắm vào cuộc sống của một kẻ giết người biến thái. Nhưng ông ta vẫn không thể viết được tiểu thuyết trinh thám. Bộ óc nhỏ bé của ông ta luôn nhảy múa những câu chữ thấm đượm cảm xúc của tình yêu, chứ không phải những con chữ nhuốm màu ma quái kinh dị. Điều ấy khiến cho ông ta càng ngày càng bức bối điên loạn. Cuối cùng trong khoảnh khắc tự cho mình là tỉnh táo để suy xét vấn đề, ông ta đã tự tay giết chết Thủy Tiên một cách tàn bạo nhất với hy vọng kết thúc tất cả những đau đớn này, cứu vớt lại gia đình vốn đang mục rữa của ông ta. Thủy Tiên bị chấn niệm dưới sàn hầm gỗ của căn nhà, phần đầu đã hoàn toàn bị cắt rời. Bên trong hộp sọ nhất đầy nhiều bùa và ngải độc, nhưng sau khi kết giao với quỷ, Thủy Tiên đã dễ dàng thoát ra. Những oan hồn còn lại và cả Tâm An là do mẹ Thủy Tiên tìm người giam giữ trong ngôi nhà bỏ hoang của gia đình họ. Hai người mẹ, hai tình yêu, hai nỗi đau và những sự oán hận đã chọn cách hành hạ đối phương, hành hạ những đứa trẻ như thế. Mẹ tôi không nói năng gì cả, lấy trong hũ ra một nước nhỏ có hương thơm thoang thoảng đổ lên bộ xương của Thủy Tiên, rồi lập tức châm lửa đốt. Toàn bộ xương cốt của Thủy Tiên nhanh chóng bốc cháy, tất cả chỉ diễn ra trong vòn vẹn có vài phút, thiêu rồi mọi thứ và để lại đống tro tàn đen nhánh, óng ánh một cách kỳ lạ. Tôi hỏi Thủy Tiên về Di, Thủy Tiên không giết Di, Di là con ngài độc cầu ta đang nuôi quật lại. Khi ba mẹ biết Thủy Tiên và Di có dính dáng đến bùa ngài, đã lập tức đi tìm thầy cứu giúp. Đó là giây phút hiếm hoi ba Thủy Tiên còn tỉnh táo và mẹ của cô chưa bị hận thù che mắt. Bọn họ là những vòng luẩn quẩn dày vò nhau bởi vì quá yêu thương nhau. Di không màng sống chết của bản thân quyết chí nuôi ngài vì muốn ngài giúp mình có thêm sức mạnh để chấn áp oan hồn của Thủy Tiên đã giết. Đó là cách cậu ta chọn để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ Thủy Tiên. Thế nhưng trước khi ba mẹ Thủy Tiên có thể tìm được người giúp, thì con ngài ấy đã tìm được vật chủ mới. Cặp em gái song sinh của Thủy Tiên, hai đứa trẻ đã bị chính con ngài đó ăn sạch nội tạng và chết dần chết mòn mà chẳng kiềm biết lý do vì sao mình chết. Nhưng dù chết vì lý do gì thì tất cả sau đó đều được đưa vào tủ đông giấu trong ngôi biệt thự. Mọi chuyện khi ấy đã được sáng tỏ, chúng tôi đón Thủy Tiên về rồi đưa lên chùa. Trước khi chúng tôi rời đi, Thủy Tiên níu tay của tôi lại thì thầm. Cô giống như một kiếp khác của tôi vậy. Tôi từng ở trong đầu của cô cho nên tôi biết tôi đã chọn sai, hy vọng cô không chọn sai giống tôi. Nói rồi Thủy Tiên quay vào chùa ngoan ngoãn quỳ trước Tam Bảo, nơi các sư thầy và Phật tử đang tụng kinh. Đi ra tới cổng, tôi ngoái lại nhìn mỉm cười khi thấy bóng lưng của Thủy Tiên và hàng ngàn hàng vạn linh hồn khác đang ngồi kết già nghe kinh pháp. Trên đường về nhà lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, tôi bất giác mỉm cười, cả người cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản. Về tới đại điện, tôi thấy Phong đang ngồi đó từ lâu. Bây giờ tôi mới để ý kỹ Phong hơn một chút, dần mình nhận ra Phong có vẻ già hơn tôi nghĩ. Trong suốt hành trình vừa qua, tôi còn tưởng Phong chỉ ngoài 20. Thế nhưng với dáng vẻ ở trước mặt thì Phong đã là một người đàn ông ngấp nghé tứ tuần. Phong lại là thầy pháp có nhiều bí kíp trừ tà, thu phục vong linh, nhưng mà khả năng nhìn và trò chuyện với họ thì lúc có lúc không. Lần này tới tìm tôi, Phong mặc đồ tang, mẹ Phong vừa mất nhưng không kịp dặn dò. Phong muốn gặp mẹ. Tắm rửa sạch sẽ bằng nước thơm, mặc bộ đồ bằng lụa đỏ quen thuộc, tôi ngồi trước đại điện của mình nhìn ngắm mọi thứ một cách kỹ lưỡng, xem mình trong tấm gương bát quái đặt ở trước mặt, rồi bắt đầu lẩm rẩm khấn. Rất nhanh sau đó mẹ Phong đã úp vào tôi, nhưng nghe Phong kể lại bà chỉ nói xin lỗi rồi rời đi. Sau khi được gặp mẹ, Phong cũng lập tức rời khỏi điện của tôi để trở lại Đà Lạt. Trước khi đi, thấy vẻ băn khoăn của tôi, Phong mỉm cười giải thích. Trong cái cõi ấy nào biết thật giả thế nào, ngoại hình tuổi tác đôi khi chỉ là những ảo ảnh được tạo ra mà thôi. Nhưng em có một điều thắc mắc, tất cả những chuyện đó xảy ra bao giờ? Cậu đã khá lâu rồi đấy. Nếu vậy thì... Phong biết tôi muốn hỏi tới cùng, tôi cũng biết Phong không muốn trả lời tới cùng, thế nên cả hai cùng im lặng. Phong lái xe rời khỏi đại điện mà không hẹn gặp lại. Tôi cũng nghĩ có lẽ mọi chuyện thật sự đã qua, tôi cũng nên bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng trước hết phải suy xét thật kỹ và kế hoạch định được một cách rõ ràng. Tôi cũng muốn được sống như tất cả những cô gái, được đi làm, được hòa mình vào cuộc sống rộn ràng ở ngoài kia, một cách bình thường với những con người bình thường. Kế hoạch ấy vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Tôi vẫn thực hiện thiên chức của mình để giúp đỡ mọi người cho tới ngày mà tôi dự định là sẽ rời đi. Như vào rằm tháng 7 âm lịch, tôi nhận được tin mẹ của Thủy Tiên chết ở trong tù, đột nhiên và không cách nào tìm được lý do. Sau khi báo tin đó, tôi thấy bà ta ngồi chễm chệ trong đại điện của mình, phe phẩy cái quạt bằng lông công rồi nhìn tôi cười man dở. Khi tôi còn chưa biết phải làm gì thì mẹ xuất hiện cùng một đám người ăn mặc kỳ quái, khiêng vào hai cỗ quan tài bằng cẩm thạch. Khi nắp quan tài mở ra, bên trong là cơ thể của một người phụ nữ khoảng ngoài 30, vừa mới chết, nhân trùng ấm, cô ta đang khóc lóc ở ngoài cửa điện, bàn tay run rẩy vẫy vẫy ra hiệu cho tôi tới gần cô ta. Mẹ liếc nhìn thấy tôi đi về phía người phụ nữ ấy, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản. Khi tới đủ gần, người phụ nữ đó lập tức cầm lấy tay của tôi rồi quỳ xuống. Cô ơi, mau cứu tôi, tôi hối hận, tôi không bán mình nữa, trả lại cơ thể cho tôi. Mẹ, chuyện này là sao? Mẹ quay lại nhìn tôi mỉm cười, nhưng mà tôi không thấy sự ấm áp trong nụ cười ấy nữa, mà ngược lại nó lạnh lẽo vô hồn. Mẹ biết con không muốn làm nghề, con muốn rời đi phải không? Còn những thiên chức đã trao cho ai thì không thể vứt bỏ. Nhưng vì con là con của mẹ, chỉ cần điều con muốn mẹ nhất định giúp con. Con rời đi rồi thì mẹ sẽ thay con tiếp tục công việc này. Nó là món quà mà dòng họ chúng ta được ban tặng. Nói rồi mẹ lại tiếp tục công việc của mình. Thấm đẫm những sợi chỉ đỏ bằng bát máu của mẹ và người phụ nữ kia, rồi dùng mũi kim sâu sợi chỉ đó vào cơ thể của người phụ nữ trong chiếc quan tài bằng cẩm thạch. Phần còn lại của những sợi chỉ được buộc vào thân hình thế mạng, được kết từ rễ cây. Sau đó mẹ thực hiện bài cầu hồn, dẫn linh hồn của Thủy Tiên nhập vào cái hình nhân, rồi đặt hình nhân đó vào trong cái quan tài bằng cẩm thạch còn lại. Mẹ đang làm gì vậy? Thực hiện thuật định xác nhập hồn. Phải cho tới tận khi bà xuất hiện già nua và đau khổ thì tôi mới biết sự thật. Câu chuyện của gia đình Thủy Tiên đã diễn ra cách đây rất nhiều năm. Nhưng tại sao mẹ Thủy Tiên vẫn sống cho đến tận bây giờ? Vẫn còn phải giữ được một vẻ trẻ đẹp khó tin như thế? Là vì chính mẹ tôi đã giúp bà ta sống lại. Đây không phải lần đầu tiên mẹ thi triển thuật định xác nhập hồn. Và nó sẽ còn rất nhiều lần nữa, bởi vì mẹ không có ý định dừng lại. Bà tiến về phía của tôi, nhắm chặt tay của tôi và dắt đi. Mẹ chỉ đứng đó nhìn theo, không ngăn cản, không phản kháng, cũng chẳng níu giữ. Mẹ hoàn toàn bình thản. Theo bà ra tới cổng thì giọng nói của Thủy Tiên, của sư cô đột nhiên ùa tới bổ vây lấy tôi. Hai người họ đã từng nhắc nhở tôi về sự lựa chọn của bản thân cho cuộc sống này. Có lẽ bây giờ đã là lúc để lựa chọn. Hít một hơi thật sâu, tôi mỉm cười nhìn ba rồi buông tay, chạy quay lại đại điện. Khi tôi quay lại, nắp quan tài đã được đẩy. Mẹ cần phải đợi tới đủ 49 ngày nuôi hồn và xác rồi mới có thể tiếp tục thi triển pháp thuật này. Người phụ nữ đáng thương kia vẫn quỳ gối trước đại điện. Thấy tôi quay lại, cô ta mừng rỡ, mẹ cũng mừng rỡ. Đôi mắt của mẹ long lanh ngấn nước. Có lẽ mẹ đang nghĩ tôi chọn ở lại với mẹ. Ngay khoảnh khắc ấy, mẹ tôi không bao giờ nghĩ tôi lại làm như vậy. Bà giúp tôi giữ mẹ lại. Đám quan quân kỳ lạ của mẹ tôi hoàn toàn có thể xử lý. Chỉ còn mấy giây nữa là tới giờ các quan đi tuần. Tôi dùng máu của mình để khai mở lòng mạch trên nền đất của đại điện. Lúc ấy mọi thứ rung chuyển, bụi bay mù mịt, đồ đạc trong đại điện đều vỡ vụn. Khung cảnh xung quanh giống thời khắc của địa ngục mở ra vậy. Rất nhiều quỷ sai ào ạt từ bốn phương tám hướng lao về mảnh đất này để cắn xé phần lòng mạch quý giá đã lộ ra. Chỉ có sức mạnh của đám quỷ sai háu đói ấy mới đủ sức gây sự chú ý. Quỷ tới chưa được bao lâu thì các quan sai cũng nhanh chóng xuất hiện. Đại điện của tôi bỗng chốc trở thành một bãi chiến trường, mà trận hỗn chiến sắp tới đây, người trần mắt thịt như tôi không thể nào nhúng tay vào. Nhân lúc bọn họ đang bày kinh bố trận thì tôi tưới máu của mình lên cái hình nhân kia rồi châm lửa đốt. Lửa bùng cháy dữ dội. Mẹ Thủy Tiên kêu gào thảm thiết trong ngọn lửa, nhưng không có cách nào thoát ra. Khi tiếng hét ai oán ấy ngừng lại, không gian xung quanh chỉ còn nghe tiếng vó ngựa chạy từ xa vọng lại. Bà trói mẹ trong gác điện, rồi giúp tôi đưa người phụ nữ kia đi. Trên đường đi, linh hồn người phụ nữ chỉ cho chúng tôi bệnh viện để cô ta nằm trước khi bị mẹ tôi đưa về đại điện. Vừa di chuyển, tôi vừa dùng máu của mình tới đẫm những sợi chỉ đỏ, quấn chúng vào năm đầu ngón tay đang tứa máu của mình. Thế còn lại thì nắm chặt lấy bàn tay của linh hồn người phụ nữ. Xe dừng trước cửa phòng cấp cứu cũng là lúc tôi xong công việc của mình. Khi các bác sĩ và y tá đưa người phụ nữ lên cáng đẩy vào, tôi dùng hết sức lực cuối cùng để người phụ nữ lao lên phía xe cái xác. Cả cơ thể của người phụ nữ ấy bất ngờ co giật dữ dội. Phải tới mấy năm điều dưỡng mới có thể ghim người phụ nữ ấy xuống. Sau khi ghim xuống thì trái tim của người phụ nữ ngưng đập. Các bác sĩ vội vàng sốc điện tại chỗ. Có mấy lần sốc điện thì nhịp tim trở lại. Vết năm đầu ngón tay in đậm ở chỗ tay của tôi cũng dần biến mất. Người phụ nữ tỉnh lại vẫy tay ra hiệu cho tôi. Tôi cùng các bác sĩ đẩy người phụ nữ về giường bệnh cũ mà người phụ nữ đó đã nằm cách đây mấy tiếng. Người phụ nữ mở ngăn kéo tủ lấy ra một xấp tiền đưa cho tôi. Nhưng ngay khi tôi vừa chạm vào xấp tiền thì đã trở lại hình dáng thật của nó, chỉ là một xấp tiền âm phủ. Người phụ nữ đó kể lại cô ta lái xe gây tai nạn chết người. Nhà rất nghèo, ở nhà chỉ có con nhỏ và bố mẹ chồng già. Chồng thì mới bị tai nạn chết cách đây không lâu. Tiền viện phí còn chẳng lo được, bây giờ không thể lo nổi tiền mà đền cho người ta. Bởi vậy cho nên mới nghĩ quần định tự tử, thì được mẹ tôi giúp. Mà chuyện sau đó người phụ nữ ấy không tin vào tai của mình khi nghe lời đề nghị của mẹ tôi. Rõ ràng lúc nghe xong đã từ chối, nhưng sau đó không hiểu vì sao bên tai cứ văng vẳng những lời lẽ thống thiết van xin cô ta đồng ý. Suy đi tính lại thì đây là giải pháp tốt nhất, nên người phụ nữ nhanh chóng ký thỏa thuận rồi nhận tiền. Thế cầm số tiền âm phủ đó rời khỏi bệnh viện, người phụ nữ ấy vẫn nghĩ đó là tiền mặt. Trả lại rồi là hết chuyện. Nhưng có mấy ai làm ăn với ma quỷ mà lại dễ dàng thoát khỏi như vậy? Chậm rãi bước từng bước dọc hành lang của bệnh viện vắng lặng, tôi biết có người đi theo mình, cho nên lặng lặng đi ra khuôn viên phía sau của bệnh viện, đứng chờ người đó xuất hiện. Cô có thể thấy tôi thật sao? Tôi gật đầu quay lại nhìn kẻ nãy giờ đi theo mình. Hóa ra là một hồn ma trẻ măng, chắc chỉ khoảng 17-18 tuổi và đẹp trai. Tại sao lại đi theo tôi? Không đi theo cô thì đi theo ai, kẻ phá hoại? Cậu ta gắt gỏng phụng phịu phản pháo, nhưng rồi chẳng giận dỗi gì được lâu, cậu ta bắt đầu tỉ tê kể mọi chuyện. Ngồi trên ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện giữa đêm quả thật không phải là trải nghiệm thú vị gì, nhưng câu chuyện của những hồn ma thì lúc nào cũng thu hút tôi một cách kỳ lạ. Cậu thiếu niên này là nạn nhân không may mắn mà người phụ nữ kia đã đụng trúng. Nhưng mà điều đau đớn hơn cả là khi ấy cậu ta chưa chết, nhưng người phụ nữ lại vì quá hoảng sợ mà bỏ chạy, để lại một mình cậu ta nằm co quắp giữa đường. Tới gần sáng thì có người phát hiện đưa vào viện mới chết. Đâu đó ngoài kia vẫn còn có những cái chết khiến cho người ta nhói lòng như vậy. Kể xong hết cả như là chút được gánh nặng, cậu ta đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi cười sảng khoái. Từ lúc chết em chẳng nói được chuyện với ai. Giờ có những người nghe được thấy mình, nghe được mình đúng là vui quá xá. Rồi bây giờ tính sao? Gia đình đó có đưa về nhà chưa? Sao còn lang thang ở đây? Ba mẹ đang đi công tác, chắc phải sáng ngày mai mới về tới. Nghe những lời ấy thấy sao mà chua xót quá. Tôi chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể cười một nụ cười méo xệch khó coi. Chỉ giúp em nhắn với cô ấy, cũng không phải tại mình cô ấy đâu. Nếu em không phải đưa bạn đua xe, không chạy với tốc độ bàn thờ, thì bây giờ em đã không phải lên bàn thờ rồi. Tôi bật cười khi nghe những lời ấy, vừa cười vừa ứa nước mắt, chẳng biết vì sao không kìm lại được. Số tiền âm phủ trên tay cũng bị nước mắt làm cho ướt hết lấm tấm cả. Từ giờ số tiền lên, để đốt cho em dưới đó tiêu xài nha. Trời đất ơi, tiêu cái gì mà đốt, chỉ giữ lại mà dùng. Nói rồi cậu ta im bặt nhìn tôi, hai mắt cứ sáng long lanh ngần ngấn nước. Rồi cậu ta bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ. Em đi nghe. Thế còn chưa kịp mỉm cười, cậu thiếu niên đã biến mất. Cũng tốt, có thể rời đi nhẹ nhàng như thế không phải ai cũng làm được. Chúc may mắn ở những cuộc đời sau. Tôi quay lại phòng bệnh đóng viện phí cho người phụ nữ kia, rồi gửi lời nhắn của cậu thiếu niên. Người phụ nữ chỉ biết bưng mặt khóc. Xong rồi mọi chuyện, ba đưa tôi về lại đại điện cởi trói cho mẹ. Mẹ lặng lặng rời đi, chẳng nói với ba con của tôi câu nào. Tôi ở với ba ở lại, thu dọn tàn cuộc. Đại điện không còn nữa, chỉ còn lại một đống ngổn ngang vỡ vụn, như vừa trải qua một trận cuồng phong bão táp. Không còn đại điện, ba cũng đưa tin tôi chẳng còn khả năng gì, không còn ăn được lộc trời nữa. Cho nên những người tìm đến ngày một thưa dần và cuối cùng thì ngừng hẳn. Bọn họ đã dần lãng quên tôi. Tôi đã thôi không cho người ta mượn thân xác nữa. Tôi chỉ lắng nghe câu chuyện của người chết, không tiếp đón người sống. Tôi sống cuộc đời bình thường của mình, thi thoảng đón những linh hồn tìm đến, những linh hồn thực sự cần được sự giúp đỡ. Vào cái ngày tôi trở lại phòng trọ để dọn đồ về ở hàn đại điện cùng với ba, thì chị mới xuất hiện. Chị đứng ở cổng nhà vẫy chào tôi. Kể từ sau khi xác chị được tìm thấy, sự thật phanh phui thì dù tôi có tìm mọi cách cũng không gặp được chị. Nhưng bây giờ thấy chị tôi có thể an tâm rồi, vì ánh mắt của chị đã có hồn trở lại. Bí mật của chị tôi sẽ mãi mãi không nhắc lại nữa. Tình yêu mù quáng và sai trái của chị đối với người đàn ông đó cũng vậy. Nó đã theo chị rồi. Hy vọng chị sớm có thể buông bỏ để bắt đầu một cuộc đời mới ở một kiếp khác tốt hơn. Người cuối cùng không rời đi mà đột ngột lù lù xuất hiện và sau đó bám dính lấy tôi là Di. Di thường đi qua đi lại ở giữa nhà của tôi và nhà của Phong. Phong với em gái tiếp tục phát triển sự nghiệp. Phong vẫn trồng dâu, còn làm thêm homestay phong cách kinh dị với phương châm để những khách hàng của mình trải nghiệm những chuyện ma quái giữa lòng Đà Lạt. Em gái của Phong thì về thêm ba quản chuyện kinh doanh của gia đình. Phong cũng nhất định bắt tôi phải gọi bằng chú, gì thì cứ nhờn như hớn hở. Cậu ta có vẻ khoái trá với cuộc đời hiện tại của mình, là một con ma tự do tự tại, thích làm gì thì làm, và thi thoảng thì cũng giúp chuyện này chuyện kia cho dịch vụ kinh doanh homestay của Phong. Nhưng cũng có khi cũng giỡn nhây dọa em gái của Phong sợ mất hồn mất vía, làm cho Phong phải nhốt cậu ta lại mấy ngày rồi mới phóng thích cho ra. Thực ra thì cuộc sống của tôi cũng không thể nào hoàn toàn bình thường như mọi người được. Nhưng mà hiện tại như thế này cũng đã hay ho và nhiều cái thú vị lắm. Thưa quý vị, bộ truyện Sống Với Ma của tác giả Duyên Cron đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.